vị hôn phu lão đại lại giúp tôi làm bài tập. Chương 98, phiên ngoại 4, góc truyện audio.com, edit, Cẩm Anh, Wattpad, A-CAMANSSUIEN. Mịch mịch Trần Thâm Thần nói lát nữa mời chúng ta đi hát, cậu đi không? Phòng trang điểm phía sau hậu trường của đài truyền hình, Tạ Hiểu Toàn đi đến hỏi Khương Mịch. Đảo mắt đã đến cuối năm, ngày mai chính là tất niên, hôm nay đài truyền hình Thanh Châu phát sóng trực tiếp buổi xuân vãn trước đoàn phim Dấu Bé Tiểu Tiên Nữ Dấu Lớn được mời đến tham gia tiết mục. Nghỉ hè chính là thời gian Dấu Bé Tiểu Tiên Nữ Dấu Lớn ra mắt, cũng vừa hay là thời điểm Cố Ngôn Phong và Khương Mịch công khai yêu đương. Khi đó toàn giới giải trí đều thảo luận về tình yêu của hai người, rất sôi nổi, Dấu Bé Tiểu Tiên Nữ Dấu Lớn cũng chịu sự chú ý, độ hot tăng ngoài dự đoán. Thậm chí còn có người nói Cố Ngôn Phong công khai yêu đương khi ấy là vì muốn tuyên truyền cho Dấu Bé Tiểu Tiên Nữ Dấu Lớn. Mặc kệ mục đích ban đầu của anh là gì, dù sao việc đoàn phim cọ nhiệt độ là thật. Bất quá bộ phim này là do nhà quả đầu tư, Khương Mịch là nữ chính, đều là người trong nhà cả, ai cọ nhiệt ai không quan trọng. Nhưng đối với những người khác trong đoàn phim, nói bọn họ nhặt được món hời cũng không quá. Khi quay bộ phim này, đại đa số diễn viên đều là người mới, không có nhiều xích mích mâu thuẫn, đóng phim cũng cực kỳ nghiêm túc. Vì thế chất lượng của bộ phim thực sự không tồi, những người lây được tiếng thơm của Khương Mịch cũng có rất nhiều. Bản đầy đủ của chương sẽ được đăng tải trên Wattpad Kamanyuan, sẽ được cập nhật sau 30 nữa. Sau khi rating của Dấu Bé Tiểu Tiên Nữ Dấu Lớn đại bạo, tất cả mọi người đều nhón chân chờ Khương Mịch đứng ra tuyên truyền. Đáng tiếc khi đó Khương Mịch đã vào đoàn phim, do quá chú tâm quay phim nên chẳng thấy tung tích đâu. Hạ Uẩn Dung là người đầu tư, vốn dĩ trước đó mọi người cũng đã cọ nhiệt được ít nhiều nên ai cũng không thể ép cô đứng ra tuyên truyền cho Dấu Bé Tiểu Tiên Nữ Dấu Lớn được. Trong lúc quảng bá, Khương Mịch chưa hề lộ diện lấy một lần. Đa số mọi người lúc này mới tin tưởng Khương Mịch và Cố Ngôn Phong thật sự yêu đương, có lẽ không phải vì muốn cọ nhiệt thật. Cũng đúng thôi, cô có gia thế và bối cảnh tốt như vậy, muốn tiền có tiền, muốn tài nguyên có tài nguyên, hà tất gì phải đứng ra quảng bá linh tinh chứ. Mà Ngô Bạch cũng đã rời khỏi giới giải trí, nhiệm vụ tuyên truyền cứ thế vứt trên vai Trần Thâm Thần và mấy vai phụ. Vốn dĩ Tạ Hiểu Toàn chính là bạn thân của Khương Mịch, nhờ có cô giật dây bắc cầu mà Tạ Hiểu Toàn mới có thể thuận lợi ký hợp đồng với công ty quản lý, nghỉ đông đã có ngay vai nữ phụ của một bộ phim cổ trang, hôm nay phải xin nghỉ để tới đây. Giống như Tạ Hiểu Toàn, những vai phụ trong Dấu Bé Tiểu Tiên Nữ Dấu Lớn cũng hot lên không ít, mọi người ai cũng cảm kích Khương Mịch. Chỉ tiếc là trước đó Khương Mịch rất bận, đóng phim đến tận tháng 11, về trường học lại phải thi cuối kỳ, mãi không tìm được thời gian tụ tập. Hôm nay hiếm lắm mới có dịp mọi người đều ở đây, Trần Thâm Thần liền chủ động dẫn dắt nói muốn mời mọi người đi hát. Lát nữa Khương Mịch còn có tiết mục song ca với Cố Ngôn Phong, cô một bên ưỡn mặt cho nhân viên trang điểm sửa trang, một bên hàm hồ hỏi Tạ Hiểu Toàn một câu. Có phải uống rượu không? Không uống rượu thì tớ đi. Đi KTV sao có thể không uống rượu được? Tạ Hiểu Toàn nói, lại cảm thấy nghi hoặc hơn nữa, lần trước tớ nghe mọi người nói tiểu lượng của cậu rất tốt, ngay cả thầy Cát cũng bị cậu hạ gục. Khương, góc truyện audio.com, Mịch, không đề cập tới chuyện này, chúng ta vẫn là chị em tốt. Tạ Hiểu Toàn càng thêm kỳ quái. Tại sao, cách chương,